Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, mơ mộng hão huyền. Viêm Dương Thành bên trong, một đêm này đều là đèn đuốc sáng trưng. Canh Nam Thiên, gà vừa mới minh, phóng túng một đêm tuổi trẻ tài tuấn, liền mặc chỉnh tề, dẫn theo đèn lồng, tinh thần phấn chấn theo riêng phần mình nghỉ ngơi trong khách sạn đi ra. Còn có càng nhiều, là xuất từ Thanh Lâu. Lâm Chí, bắt đầu từ trong Thanh Lâu đi ra người một trong. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, trên cổ hắn lưu lại một tia nhàn nhạt dấu đỏ. Rõ ràng, đây là đêm qua lưu lại phong lưu nợ. Bất quá, này cũng không có ảnh hưởng đến hắn tinh thần. Lâm Chí hăng hái dẫn tối hôm qua cái kia một đám bạn nhậu. Khi thế hung hăng đi tới chỗ cửa thành, cùng đi vào Viêm Dương Thành Lâm gia đoàn người hiệp. Bọn hắn này một bọn người hướng nơi này vừa đứng, liền tự thành một phái, đưa tới không ít người chú mục. Cái này là người của Lâm gia sao? Có người len lén đánh giá Lâm Chí đoàn người, sau đó nói, cái kia nghe nói Tô đại tiểu thư cũng không xứng với hắn tiểu tử. Liền là đến từ nơi này đi. Có người nghe nói như thế, nhịn không được nói, này, người đây đều là lão hoàng lịch, cái kia Lâm Thiên bao quát phụ thân hắn, trước kia Lâm gia gia chủ, đã sớm bị đuổi ra khỏi Lâm gia, hiện tại bất quá là một đầu chó nhà có tang mà thôi. Mà người như vậy, người nói hắn có tư cách gì, dám cùng Tô đại tiểu thư đánh đồng, trong mắt của ta. Tên kia bất quá là loè người thôi. Nghe nói như thế, trước đó nói chuyện người kia rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó cười nói, ta còn nghe nói, cái này Lâm Thiên cùng Lâm gia vị kia tam trưởng lão, còn giống như có một trận đổ ước, nói là có thể trong vòng một tháng, từ không tới có, tu luyện tới tụ khí thất trọng, thành công tiến vào học viện Viêm Dương. Thật sự là buồn cười quá, ta xem cái tên này, liền là tại tự rước lấy nhục. Có người châm chọc nói, cũng có người đầy là nghiền ngẫm nói, quản hắn làm cái gì, hôm nay chúng ta phụ trách xem kịch chính là, ta cũng rất muốn nhìn một chút, có thể từ không tới có, một tháng tu luyện tới tụ khí thất trọng thiên tài, đến cùng là cái dạng gì đây, ha ha ha. Vị nhân huynh này nói không sai, tại hạ cũng muốn nhìn qua như thế tuyệt thế thiên tài. Mọi người dồn dập cười vang, khắp nơi đều đang nghị luận này chút thiên tài. Viêm Dương Thành nghe được chuyện lý thú. Xem ra, nắm Lâm Thiên trục xuất gia tộc là một kiện vô cùng minh xác sự tình, bằng không thì Lâm gia chúng ta hôm nay chỉ sợ cũng phải thành vì mọi người trò cười. Nghe được chung quanh trào phúng, dẫn đội mà đến đại trưởng lão, khẽ vuốt phủ râu bạc trắng, cười nhạt nói, tam trưởng lão cũng ở bên cạnh gật đầu, cười nhạo nói, tiểu tử này liền là không biết trời cao đất rộng, không chỉ đánh với ta một cái tất thua cược, lại còn dám vì bản thân chi tư, trước mặt mọi người, nói ra như thế không biết mùi vị, đây không phải tự rước lấy nhục nha. Ra ra, ta cảm thấy, chờ một lúc thắng đổ ước về sau, chúng ta không chỉ muốn dựa theo đổ ước, phế bỏ Lâm Thiên hai tay, vẫn phải đem hắn chộp tới đưa cho Tô gia bồi tội. Bằng này tới vãn hồi chúng ta Lâm Tô hai nhà quan hệ. Dù sao lấy Tô đại tiểu thư hiện tại tình thế, tương lai tuyệt đối là một vị nhân vật không tầm thường. Lâm gia chúng ta tuyệt đối không thể cùng hắn trở mặt. Lâm Chí vẻ mặt có chút âm tàn nói, dụng tâm hiểm ác, có thể đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đều không có phản đối. Hai người liếc nhau, đồng thời nở nụ cười, kế hoạch này không sai. Đến lúc đó ngươi ra tay về sau, trực tiếp bắt Lâm Thiên đi, ta tới ngăn lại Lâm Long Khiếu. Tốt, không có vấn đề. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người một câu, tựa hồ liền quyết định Lâm Thiên vận mệnh. Nhìn thấy hai người đồng ý ý nghĩ của mình, Lâm Chí trong mắt lóe lên một vệt âm tàn, trong lòng cười lạnh nói, ha ha, Lâm Thiên, lần trước ngươi kém chút hủy ta, lần này, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ta tin tưởng, hiện tại vị kia độ lượng luôn luôn không lớn Tô gia gia chủ, hẳn là hết sức nguyện ý tra tấn ngươi. Keng, đang ở Lâm Chí tưởng tượng lấy Lâm Thiên rơi xuống Tô gia trên tay, sẽ bị như thế nào tra tấn thời điểm, trên cổng thành tiếng chuông vang lên, ngay sau đó, phía đông này tòa cửa thành chậm rãi bị người đẩy ra. Đi, mọi người thấy thế, tranh nhau chen lấn hướng phía bên ngoài dũng mãnh lao tới. Thi hương thời điểm, Viêm Dương quận người có mặt mũi đều có thể phân đến vị trí không già. Nhưng phần lớn người lại là không có thuộc về mình ghế, mà có thể hay không đạt được vị trí. Mấu chốt nhất quyết định bởi tại gia tộc bên trong người, tại học viện Viêm Dương bên trong địa vị như thế nào. Tựa như cùng là Thành Vân Dương Vương gia, mặc dù cũng có gia tộc tử đệ tại học viện Viêm Dương bên trong tu tập, nhưng địa vị lại không hiện ra, chính là trung dung tư thái, cho nên bọn hắn là không có cố định ghế, mà bởi vì Lâm Ngạo cùng Tô lão gia tử nguyên nhân, Lâm gia vẫn luôn có thuộc về mình ghế, cho nên Lâm gia đoàn người đều là chậm rãi để cho người khác đi trước. Nhìn xem đi sắc thông thông mọi người, Lâm gia nhân nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Bước đi bộ pháp đều lộ ra ý hiển bãi. Theo Lâm gia bên người mọi người đi ngang qua người, vội vàng tiến đến chiếm chỗ người, trong mắt không khỏi lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Cái này khiến Lâm gia đoàn người lòng hư vinh, đạt được trước nay chưa có thỏa mãn, nhất là đại trưởng lão cũng nhịn không được lên tiếng bật cười. Dọc theo con đường này cũng không có ít nghe người khác đối với hắn khen tặng. Không có cách, ai bảo Lâm Ngạo bây giờ cũng được cho là thanh danh hiển hách đây. Coi như không sánh bằng Tô gia vị đại tiểu thư kia, nhưng ở này Viêm Dương quận cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu nhân vật. Không bao lâu, chắc chắn cũng sẽ tiến vào cái kia vương triều thiên kiêu bảng. Đối với nhân vật như vậy, bình thường thế lực tự nhiên là sẽ đi nghĩ hết biện pháp kết giao. Dù cho kết không chơi được, tiếp cái thiện duyên cũng tốt không phải. Đúng rồi, Chí, Lâm Thiên tiểu tử kia nên sẽ không không tới a. Lân cận học viện Viêm Dương, tam trưởng lão đột ngột vang lên cái gì, có chút lo lắng nói, nếu là Lâm Thiên thật không tới, cho dù có thiên đạo thệ ngôn tại, hắn cũng không có cách nào. Dù sao, người ta nguyện ý tiếp nhận vi phạm thệ ngôn đại giới, hắn cũng ngăn không được. Ra ra, người yên tâm, hôm qua ta còn chứng kiến hắn đâu. Này loại cuồng vọng gia hỏa, chắc chắn sẽ không vắng mặt. Lâm Chí tràn đầy tự tin nói. Nghe nói như thế, tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Yên tâm, từ đầu đến cuối, hai người cũng không nghĩ tới, muốn là chính mình thua đổ ước sẽ như thế nào. Đợi cho Lâm gia mọi người tại học viện Viêm Dương đệ tử dẫn dắt dưới, đi đến bọn hắn chuyên môn khu vực ngồi xuống về sau, trời cũng dần dần bắt đầu phát sáng lên. Lúc này, hai đạo thân ảnh quen thuộc tùy theo xuất hiện ở Lâm gia trong mắt mọi người. Lâm Long Khiếu, làm sao chỉ một mình ngươi tới? Lâm Thiên đâu? Tam trưởng lão nhìn thoáng qua, tại Lâm Mộc Vũ làm bạn phía dưới mà đến Lâm Long Khiếu, châm chọc hỏi, hẳn là không đánh mà chạy đi. Thiên Nhi hắn sẽ đến, đây không phải ngươi cần muốn cân nhắc địa phương. Lâm Long Khiếu lạnh nghiêm mặt, nhìn tam trưởng lão liếc mắt, sau đó thản nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi bây giờ vẫn là ngẫm lại, chờ một lúc nên làm sao tại trước mặt nhiều người như vậy tự xưng phế vật đi. Mặc dù Lâm Long Khiếu chính mình cũng không tin hôm nay có thể xuất hiện kỳ tích, nhưng chiếu Lâm Mộc Vũ mà nói, cái kia chính là ở trước mặt người ngoài không thể tự kiềm chế trước rơi xuống khí thế. Mà lại hiện tại hắn cùng Lâm gia ở giữa cũng triệt để không nể mặt mũi, nghĩ phải dựa vào cầu tình, nhường tam trưởng lão buông tha Lâm Thiên quả thực là lời nói vô căn cứ. Đã như vậy, Lâm Long Khiếu tự nhiên cũng sẽ không còn có điều kiêng kỵ gì. Nên nói như thế nào, liền nói thế nào, đối mặt Lâm Long Khiếu, tam trưởng lão cũng không có sinh khí, chỉ là mỉa mai cười cười, sau đó chậm rãi nôn nói, thật sự là mơ mộng hão huyền. A, Lâm Long Khiếu cũng lười để ý đến hắn, tại Lâm gia mọi người cách đó không xa, cùng Lâm Mộc Vũ tìm hai cái chỗ ngồi xuống, khẩn trương chờ dâng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.